Hàng Long thập bát chưởng, tuy oai lực rất lớn, nhưng Mai Sư Phong đã đoán biết thế tới của chưởng chiêu, tự nhiên có thể kịp thời né tránh hóa giải. Lại đánh thêm vài chiêu, quái khách áo xanh đột nhiên búng ra ba viên đá. Mai Sư Phong đổi thủ làm công, hung hăng ba lần liên tiếp ra sát thủ. Hồi 14. Đảo chủ đào hoa. Chỉ thấy năm người đàn ông, một người đàn bà bước vào sảnh, chính là Giang Nam Lục Quái. Họ từ Bắc xuống Nam, sắp về tới cố hương. Hôm ấy đi qua Thái Hồ, chờ có nhân vật giang hồ lên thuyền ân cần tiếp đãi. Lục Quái xa quê đã lâu, không rõ tình hình võ lâm hiện tại, lúc ấy cũng không bộc lộ thân phận của mình. Chỉ có Chu Thông dùng tiếng lóng giang hồ đối đáp với họ mấy câu. Người lên thuyền vốn là Trương Đầu Lĩnh, thuộc hạ của Quy Vân Trang. Y vân lệnh Lục Quán Anh ra hồ đón tiếp kẻ đối đầu của Lục Trang chủ. Nghe bọn Tiểu Lô La thám thính về báo là Giang Nam Lục Quái hình dáng kỳ lạ, thân mang binh khí, nghĩ ắt là kẻ Trang chủ đang chờ, trong lòng vừa khiếp sợ vừa căm hận, bèn đưa 6 người vào trang. Quá tỉnh chợt nhìn thấy 6 vị sư phụ vô cùng mừng rỡ, vội vàng bước ra quỳ xuống dập đầu kêu: Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, lục sư phụ, thất sư phụ, các vị đều tới rồi, thật là tốt quá. Y gọi từng vị sư phụ tuy không khỏi có chỗ rườm rà, nhưng giọng nói thành kính rõ ràng 10 phần mừng rỡ. Lục Quái tức giận vì quá tỉnh đi theo Hoàng Dung nhưng rốt lại vẫn rất thương yêu y. Bất ngờ gặp lại nhau ở đây, trong lòng đều vui mừng, nỗi tức giận bất giác đã giảm quá nửa. Hàng Bảo Câu mắng: Tiểu tử, con tiểu yêu tinh của ngươi đâu? Hàng Tiểu Anh tinh mắt đã nhìn thấy Hoàng Dung mặc nam trang ngồi trong tiệc, bèn kéo kéo vạt áo Hàng Bảo Câu, hạ giọng nói: Thôi, chuyện đó thông thả hẳn nói. Lục Trang chủ vốn cho rằng là kẻ đối đầu tới, nhưng thấy 6 người hoàn toàn không quen, Quá Tỉnh lại gọi họ là sư phụ, lập tức yên tâm chắp tay nói: Tại hạ ở chân có bệnh không thể đứng lên, xin các vị tha lỗi. Vội sai trang khách bày một bàn tiệc khác. Quá Tỉnh nói tên 6 vị sư phụ. Lục Trang chủ cả mừng nói: Tại hạ nghe anh danh của Lục Hiệp từ lâu, hôm nay mới được gặp, thật là may mắn. Thần thái vô cùng thân thiết. Cừu Thiên Nhận thì nghênh ngang ngồi ở đầu tiệc, nghe danh hiệu của Lục Quái chỉ cười khẽ một tiếng, cứ tiếp tục ăn uống. Hàng Bảo Câu là người đầu tiên nổi giận hỏi: Vị này là ai? Lục Trang chủ nói ra thì chắc Lục Hiệp cũng sẽ rất mừng. Vị này là Thái Sơn Bắt Đẩu, tiền bối cao nhân trong võ lâm hiện nay. Lục Quái giật nảy mình. Hàng Tiểu Anh nói: Là Hoàng Dược Sư đã đào hoa hả? Hàng Bảo Câu nói: Hay là Cửu Chỉ Thần Cái? Lục Trang chủ nói: Vị này là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, Cừu Lão Tiền Bối. Thà Trấn Ác giật mình nói: Là Cừu Thiên Nhận, Cừu Lão Tiền Bối hả? Cừu Thiên Nhận ngửa mặt lên trời cười lớn, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Lúc ấy trang khách đã bày tiệc mới, Lục Quái theo thứ tự ngồi xuống, Quách Tỉnh cũng ngồi xuống cùng với 6 vị sư phụ. Lúc kéo Hoàng Dung cùng qua, Hoàng Dung lại cười lắc đầu, không chịu ngồi cùng bàn với Lục Quái. Lục Trang chủ cười nói: Ta cứ cho rằng Quách lão đệ không biết võ công, nào ngờ lại là danh môn đệ tử, nhà buôn giỏi, khéo giấu hàng như không có. Tại hạ quả thật không có mắt. Quách Tỉnh đứng lên nói: Đệ tử chỉ có một chút công phu nhỏ nhoi, được các sư phụ dạy dỗ không dám khoe khoang trước mặt người khác, xin trang chủ thứ tội. Bọn Kha Trấn Ác nghe hai người đối đáp, biết Quách Tỉnh đã biết khiêm tốn nén mình, trong lòng cũng rất vui vẻ. Cừu Thiên Nhận nói: Lục Hiệp á, cũng kể là nhân vật thành danh trong võ lâm giang nam. Lão Phu đang có một việc lớn, nếu được Lục Hiệp giúp đỡ thì càng hay lắm á. Lục Trang chủ nói: Lúc Lục Hiệp vào, Cừu Lão Tiền Bối đang định nói chuyện này đó. Bây giờ mời Cừu Lão Tiền Bối chỉ điểm cho con đường sáng. Cừu Thiên Nhận nói: Chúng ta thân ở võ lâm, quan trọng nhất là có lòng hiệp nghĩa, cứu nạn cho dân. Hiện tại binh nước Kim sắp Nam Hạ,